Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, có chút không đúng. Eriri đóng cửa lại về sau, chậm chạp đến xoay người nhìn về phía hai người khác, mà Hanyu tại đối với Kasumi Gaoka Utaha đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, liền xấu hổ phải xem hướng về phía Eriri, đần độn đến cười cười. Trong lúc nhất thời căn phòng bầu không khí có chút ngột ngạt. Cái kia, Eriri ngươi trở về lạp. Chúng ta mới vừa nhìn, thiết kế đến phi thường bổng. Hanyu cảm thấy đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt. Hướng phía Eriri giơ ngón tay cái lên nói. Nha, thật sao? Các ngươi có đề nghị gì sao? Eriri gặp Hanyu nói như vậy, cũng giả vờ giả vì thỏa đáng làm cái gì cũng không biết. Không có hay không nha? Rất không tệ, chỉ có thể nói không hổ là Kashiwaki Eri lão sư đâu. Utaha học tỷ, cũng cho rằng như thế đi. Hanyu nói xong, vội vàng nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha, ra hiệu đối phương đuổi theo chính mình tiết tấu. Không thể không nói, người vẫn còn có chút trình độ. Kasumi Gaoka Utaha đã cùng Hanyu thương lượng qua, cũng không có cùng Hanyu làm trái lại. Cái kia, vậy là tốt rồi. Eriri lần này cảm thấy vô cùng quẫn bách, cũng không đoái hoài tới Kasumi Gaoka Utaha trong lời nói cũng có nhìn đằng trước nhẹ chính mình ý tứ. Thẹn thùng đến đáp lại một tiếng về sau, liền đi tới trước bàn ngồi xong. À, đúng rồi, Eriri, ngươi có suy nghĩ hay không đem cái này kịch bản vẽ thành manga? Hanyu gặp lẫn nhau ở giữa đều có xấu hổ, liền nhanh lên đem chính mình trước đó nghĩ tới một cái tưởng tượng nói ra. Manga. Đúng, manga, cái kia trước đó cùng bá mẫu nói chuyện trời đất thời điểm, có đề cập với ta từng tới, người nhưng thật ra là muốn vẽ manga, thật là, làm sao lão đem ta sự tình nói với người khác a? Eriri nâng lên Hanyu, không khỏi ở trong miệng oán trách vài câu mẹ của mình. Bất quá sau đó, một mặt bằng phẳng phải xem nói với Hanyu, đúng vậy. Ta ngay từ đầu là muốn vẽ manga. Đáng tiếc ta biên truyện xưa năng lực thực sự quá kém, cho nên đành phải vẽ tranh lúc đầu đến luyện tập. Cái kia vừa vặn a. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại cố sự này phi thường thích hợp ngươi vẽ thành manga. Dù sao chỉ là vở, bên trong rất nhiều nhân vật ở giữa hỗ động liền có vẻ hơi dư thừa. Mọi người mua vở đại bộ phận vẫn là vì nhìn những vật kia. Thế nhưng là, ta đột nhiên chuyển hướng, ta sợ độc giả không tiếp thụ a. Eriri nghĩ đến một ít chuyện, không khỏi nhíu mày. A, Eriri đồng học vẽ những vật này là vì lấy lòng những cái kia buồn nôn mập trạch sao? Kasumi Gaoka Utaha gặp Eriri do dự dự bộ dáng, liền quên cùng Hanyu ước định, nhịn không được lên tiếng. Mới không phải đâu, ta là muốn vẽ mới đi vẽ. Vậy được rồi, Eriri ngươi coi như là một cái chuyển hình nếm thử đi. Ta không tin, ba người chúng ta người hợp tác, còn có thể để cái này manga bán không nổi. Hanyu vì Eriri có thể càng tự tin một chút, hướng Kasumi Gaoka Utaha xử một ánh mắt. Nếu như là manga vẽ, ta ngược lại thật ra có thể kiểm tra lo đem bút danh của ta cũng cộng vào. Vở lời nói coi như xong. Ta cũng không muốn không hiểu thấu bị người nói ta xuống biển cái gì. Cho nên, Eriri ngươi thử một lần đi. Có chúng ta ủng hộ ngươi đâu. Cái này, tốt a, nhưng là ta sợ thời gian không kịp a. Eriri do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Bất quá là thời gian cảm thấy có chút lo lắng. Không sao, manga ngươi lại không thể duy nhất một lần toàn bộ vẽ xong. Chúng ta vừa vặn ta cùng Utaha học tỷ chuẩn bị đem cố sự này bổ sung, thử biến thành tiểu thuyết xuất bản, mà ngươi bên này chính là bản manga Yosuga no Sora. Mọi người đồng thời tiến hành cũng càng có chủ đề tính đâu. Như thế không sai, Eriri nghe được đề nghị của Hanyu, nhẹ gật đầu, bất quá sau đó liền cảm giác có chút không thích hợp. Ngươi sẽ không phải ngay từ đầu liền muốn tốt đi. Mặt ngoài là vì của ta vở nghĩ kịch bản. Trên thực tế là lừa phỉnh ta giúp cho ngươi tiểu thuyết vẽ manga. Cái này sao có thể? Ha ha ha, ngươi nhìn ta ngay từ đầu lấy ra 5 cái cố sự a. Han Yu có chút xấu hổ đến gãi đầu một cái. Mặc dù cũng không phải là ngay từ đầu liền muốn tốt. Nhưng bây giờ ý nghĩ cũng nói với Eriri đến không sai biệt lắm. Mà Han Yu nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha về sau. Phát hiện đối phương đồng dạng một mặt hồ nghi phải xem hướng mình. Han Yu cảm giác đối phương có thể là đang hoài nghi mình cố ý dụ dỗ nàng. Cho mình khi giá rẻ sức lao động. Han Yu gặp tiếp tục như vậy tựa hồ sẽ có chút không ổn. Liền nhanh lên đem chính mình sớm chuẩn bị bản thảo đem ra. Eriri ngươi nhìn một chút. Đây là ta chuẩn bị xong mở đầu kịch bản. Ngươi xem một chút có hay không có thể thử nghiệm trước vẽ một điểm ra. Mọi người nhìn xem cảm giác. Ta thử một chút đi. Eriri cau mày. Đem bản thảo nhận lấy. Sau đó ngồi trước máy vi tính chăm chú đọc. Đem Eriri giải quyết về sau. Han Yu liền nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha. Đem một phần khác bản thảo đem ra. Utaha học tỷ, đây là cố sự đại cương. Cùng một chút kịch bản tiến đường. Chúng ta thảo luận trước một chút phân công đi. Tốt à, Kasumi Gaoka Utaha móp méo miệng. Cảm thấy hiện tại chuyện hợp tác càng ngày càng kỳ quái. Nhưng là mình cũng là người nguyện mắc câu. Cho nên cũng không nhiều lời cái gì liền ngồi xuống Han Yu đối diện. Nhìn xem Han Yu nói ra. Ngươi chuẩn bị làm sao chia công? Ta là dự định ta tự mình tới viết Haruka cùng Sora ở giữa cố sự. Utaha học tỷ ngươi. Sau đó, Han Yu liền bắt đầu vì Kasumi Gaoka Utaha giảng giải lên chính mình đối với chuyện xưa một chút thiết. Lập cùng an bài. Đồng thời tại lẫn nhau thương thảo về sau. Đem riêng phần mình phụ trách bộ phận xác định rõ. Đương nhiên đây không phải cố định. Mà là nhìn lẫn nhau ở giữa tiến độ tùy thời tiến hành điều chỉnh. Thế là, trong phòng ba người liền bắt đầu vì riêng phần mình phụ trách bộ phận bận rộn. Ngay cả Sawamura Sayuri bưng trà bánh đi vào căn phòng về sau. Nhìn xem bên trong mọi người chăm chỉ làm việc bầu không khí. Cũng không có ý tốt lên tiếng quấy rầy mọi người. Chỉ là đem trà bánh để lên bàn. Đơn giản nói rõ một chút về sau. Liền rời đi căn phòng. Thời gian thôi động đồng hồ bên trên kim đồng hồ chậm rãi đi lại. Rốt cục tại qua một đoạn thời gian về sau. Eriri nhịn không được duỗi lưng một cái. Sau đó hướng có ngoài hai người hô. Cái kia, Hanyu-kun, ta vẽ xong bản nháp. Người có muốn hay không sang đây xem một chút? Nhanh như vậy sao? Eriri, hiệu suất của ngươi rất cao à. Han Yu cũng cảm thấy hơi mệt chút. Liền tiện tay cầm lấy một khối bánh bích quy ném đến bên trong miệng về sau. Đứng lên, mà Kasumi Gaoka Utaha gặp Han Yu đứng lên. Chính mình cũng cùng theo đến Eriri sau lưng. Chuẩn bị nhìn một chút đối phương vẽ ra tới bản nháp thế nào. Ngươi xem một chút, ta là dựa theo ngươi cho ta bản thảo đến vẽ. Có cái gì chỗ không đúng? Tốt, ta xem một chút. Han Yu đơn giản kiểm tra một hồi về sau. Phát hiện mặc dù chỉ là cái bản nháp, hơi ngoáy ngó, nhưng là trong chuyện xưa nên có đồ vật. Eriri đều vẽ ra tới, mà lại giống như là phân kính loại hình đồ vật. Han Yu không hiểu nhiều lắm, nhưng là xem ra cảm giác rất thoải mái. Cho nên Han Yu không khỏi hài lòng đến nhẹ gật đầu. Mà Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Eriri bản nháp cũng cảm thấy rất không tệ. Nhưng là đột nhiên, nàng cảm giác cái này bản nháp bên trong có chỗ nào không phải rất thích hợp. Thế nào, Utaha học tỷ, người có ý kiến gì không sao? Không có gì, ta đang còn muốn nhìn xem. Xem đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhìn ra cái gì tới. Eriri cảm thấy Kasumi Gaoka Utaha có thể là đang cố ý trêu chọc. Cho nên tức giận đến làm cho mở thân thể. Đem vị trí tặng cho đối phương. Mà chính mình thì đi làm điểm trà bánh ăn. Kasumi Gaoka Utaha cũng không có khách khí. Liền trực tiếp ngồi xuống Eriri trên chỗ ngồi. Bắt đầu xem xét. Han Yu nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha chăm chú dáng vẻ, cũng không biết đối phương đến cùng là phát hiện cái gì. Không nghĩ ra Han Yu liền đi cùng Eriri cùng đi dùng trà điểm tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.